Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khê nhảy khá sớm, cho nên đáp xuống đất cũng sớm. Sau khi cậu đáp xuống đất thì lên cung ngay lập tức bắn một mũi tên vào người cách mình gần nhất, sau đó không đợi hệ thống nhắc nhở đã thay súng bắn tỉa cũng bắn một phát về phía đó, phát ra một tiếng bằng. Hệ thống, bạn đã bắn trúng CTL 471 bằng cung. Hệ thống, bạn đã hạ gục CTL 471 bằng súng bắn tỉa. Nhìn thấy hai hệ thống nhắc nhở này, Văn Khê hiểu rõ. Không phải Mạc Thần mới không dễ bị cậu bắn trúng như vậy. Vì thế Văn Khê không do dự quyết đoán kết liễu một phát súng về phía quỷ xui xẻo vừa mới đáp xuống đất còn chưa kịp thay mũ giáp dự phòng này. Hệ thống, bạn đã gửi IOTA SCTL 471 bằng súng bắn tỉa. Đầu người đầu tiên, bình luận viên A Dịch kinh ngạc, quân si của chiến đội CLM lấy được đầu người đầu tiên. Qua, vừa đáp xuống đất đã lấy được đầu người, hiệu suất này cũng quá cao phải không? Thỏ Kỳ nói, tuy nhiên, giờ phút này càng làm cô ngạc nhiên hơn chính là toàn đội CTL đều làm hình tượng giống Momo, Quân Si mới bắt đầu lại không hề mơ màng chút nào, rốt cuộc cậu ấy phân biệt như thế nào? Tôi không nghĩ cậu ấy có thể phân biệt được, A Dịch nói ra chân tướng. Xem qua phát lại chúng ta có thể biết, sau khi Quân Si đáp xuống đất căn bản không tiến hành quan sát quân địch mà là trực tiếp tấn công. Tôi cảm thấy, một là chiến đội của họ đã thương lượng trước nhảy ở những nơi khác nhau, hai là căn bản đồng đội của họ không có ý định giúp đỡ lẫn nhau. Trời ơi, nếu người đó thực sự là Momo thì sao? Quân Si sẽ không ngần ngại gửi IOTA S cậu ấy sao? Thỏ Kỳ nghĩ cũng thấy đáng sợ. Nếu số một thiện xạ rơi xuống đất thành hòm, hoặc là chết trong tay vợ mình, không biết sẽ dấy lên sóng gió dư luận như thế nào. Nhưng câu nói tiếp theo của A Dịch đã xua tan nỗi lo lắng của cô. Nếu là Momo cho dù vừa rồi không tránh được mũi tên đầu tiên cũng tuyệt đối có thể tránh thoát một phát súng kế tiếp. Dù sao cũng là số một thiện xạ, không dễ dàng chết trận như vậy. Thỏ Kỳ, cũng đúng, khi hai vị bình luận viên bàn luận về đề tài này, Văn Khê đã một mạch gửi IOTA S chết ba nhân vật Mạc Thần pha kè. Cậu không thể không nhớ lại một phe cánh streamer của Trung Quốc và Hàn Quốc tổ chức một vài tuần trước. Trung Quốc và Hàn Quốc gửi 50 streamer màu đỏ và xanh để tiến hành đối đầu giữa các phe. Phe nào tiêu diệt tất cả mọi người ở phe của đối phương thì sẽ thắng lợi. Trận đấu đó bởi vì Văn Khê phải huấn luyện cho nên không tham gia, nhưng Thương Lăng, Ngải Chiết, Lộ Bỉ đều tham gia, còn có streamer trên nền tảng phát sóng trực tiếp khác thậm chí bao gồm cả A Dịch và Thỏ Kỳ hiện đang bình luận cũng đều tham gia. Trận đấu đó, có mấy streamer Hàn Quốc đổi áo xanh thành áo đỏ cố gắng quấy nhiễu streamer Trung Quốc đám người Thương Lang ở trong nhóm chat oán giận rất lâu. Nhưng trận đấu đó, cuối cùng Trung Quốc đã giành chiến thắng. Thương Lang, không có bản lĩnh, phải chỉnh đốn mấy con thiêu thân này. Ngải Chiết chẳng lẽ không phải vì thực lực không đủ cho nên thiêu thân mới đến góp vui à Thương Lang, ha, chuẩn con mẹ nó luôn. Nhớ tới chuyện này, Văn Khê cười một tiếng, lại gửi IOTA S chết một Mạc Thần pha kè, lặp lại một lần nữa lời nói của Thương Lang lúc ấy. Không có bản lĩnh, phải chỉnh đốn mấy con thiêu thân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là Mạc Thần, cho dù trước khi lên sân đấu thay đổi hình tượng đến ngay cả mẹ hắn cũng không biết nhưng cũng tuyệt đối không dễ bị cậu bắn trúng như vậy. Dù sao cậu cứ tận tình gửi IOTA S là xong, người bị cậu gửi IOTA S cũng không phải chồng cậu. Nghĩ như vậy, bất kể là bắn tên hay nổ súng thì Văn Khê đều càng ngày càng gọn gàng. Cậu quét sạch quân địch trong tầm mắt, liếm hết một loạt hòm, bắt đầu chạy độc. Hiện tại vòng bo thứ nhất đã mở, vị trí vòng bo thứ hai vừa mới công bố, khu núi non không nằm trong phạm vi an toàn, cho nên Văn Khê phải rời đi. Hướng đi của cậu là khu đô thị, nhận thấy điều này, khán giả không khỏi có biểu cảm chờ mong. Giống như biết khán giả đang nghĩ gì, bình luận viên Thỏ Kỳ kích động nói. Hướng đi của Quân Si chính là hướng của Momo, họ sẽ bắn nhau chứ? Ha, chắc là sẽ. A Dịch cười nói, nhìn Quân Si gửi IOTA S mấy người giả Momo dứt khoát lưu loát như vậy, gặp phải khẳng định cũng sẽ không nương tay. Nhưng vẫn là câu nói kia, tôi tin với thực lực của Momo, không dễ bị Quân Si gửi IOTA S chết như vậy. Đúng vậy, đây chính là một màn mà khán giả chờ mong nhìn thấy. Bọn họ chờ mong sau khi Mạc Thần và Văn Khê gặp nhau, rốt cuộc có thể yêu nhau lắm cắn nhau đau hay không? Tuy nhiên, họ đánh giá thấp sự ăn ý giữa Mạc Thần và Văn Khê. Từ lúc vị trí vòng bo thứ hai được công bố, Mạc Thần đã biết Văn Khê sẽ chạy tới chỗ hắn, mà Văn Khê cũng biết chỗ mình đi tới có Mạc Thần. Nhưng mà tuy Văn Khê biết thì cũng không biết nên làm cái gì, cậu đã chuẩn bị tốt cho dù gặp phải Mạc Thần thật cũng không chút do dự phát động tấn công. Nhưng Mạc Thần có quyền chủ động, tuyển thủ các chiến đội khác có thể bắt chước hắn, nhưng lại không bắt chước được Văn Khê, bởi vì phóng tầm mắt ra toàn bộ đấu trường, người cầm cung ngoại trừ Văn Khê cũng chỉ có Giang Tân Dực, mà hình tượng nhân vật của Giang Tân Dực là nam. Nói cách khác, nhân vật nữ châu Á cầm cung tên, toàn bộ giới thể thao điện tử chỉ có mình Văn Khê, có 102. Mạc Thần có thể nhận ra Văn Khê đầu tiên, sau đó áp dụng một số biện pháp bảo đảm mình sẽ không tấn công Văn Khê, đồng thời phòng ngừa Văn Khê tấn công mình. Nghe có vẻ khó phải không? Nhưng trên thực tế, nó rất đơn giản. Ngay khi Văn Khê tiến vào khu đô thị, một mũi tên bắn ra hạ gục một người thì... Pằng, một tiếng, một viên đạn ngay sau đó nổ tung đầu người nọ, cướp đầu người. Văn Khê sửng sốt một chút xem thông báo Giota S chết ở góc trên bên phải. CLM, Momo đã Giota S FFF, Hana bằng súng bắn tỉa, Momo, Mạc Thần, một khắc kia khóe môi Văn Khê tự giác nhếch lên. Cậu cất cung, trực tiếp chạy tới chỗ Mạc Thần. Hả, cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bình luận viên và khán giả cho nên A Dịch á, một tiếng, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Không thể không nói Momo rất thông minh, dùng cách này nói cho Quân Si biết thân phận và vị trí của mình, xem ra mọi người chờ mong yêu nhau lắm cắn nhau đau sẽ không xảy ra. Ha ha ha, nên nói không hổ là một đôi đúng không? Bình luận viên vừa dứt lời, Văn Khê đã đi tới bên cạnh Mạc Thần, sau đó. Đánh vào đầu Mạc Thần một phát, hệ thống, bạn đã hạ gục CLM, Momo bằng một cú đấm, biến cố này ngoài dự liệu của mọi người thế cho nên sân đấu vang lên tiếng kêu, bình luận viên cũng không dám tin mở to hai mắt. A Dịch, mặt đau quá, Thỏ Kỳ, đau quá, bọn họ vừa nói Mạc Thần với Văn Khê sẽ không đánh nhau thế mà hai người lại đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là bạo lực gia đình đơn phương từ Văn Khê. Văn Khê đấm xong thì lướt qua Mạc Thần, làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì. Khán giả có người nghi ngờ, có người cười to, hiển nhiên đều có hiểu biết riêng với hành vi của cậu. Mà fan Mạc Khê ngồi xổm trong phòng livestream xem livestream, nhìn thấy cảnh này đều cười điên cuồng. Cho trừ tội cướp đầu của vợ, đáng đánh. Khê Khê cướp đầu người của tôi đều phải chết. Cái gì, là chồng, vậy thì đánh một cái là được rồi. Ha ha ha ha ha, rất muốn xem biểu cảm hiện tại của Momo. Ngay sau khi mưa đạn này phát ra không lâu, thật đúng là máy quay cắt một góc cho Mạc Thần, chỉ thấy Mạc Thần cười đến mặt cũng sắp vùi lên bàn phím. Hành động của Văn Khê hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, làm hắn còn tưởng Văn Khê tạm thời đổi chủ ý muốn hợp tác với hắn, thì ra là tới tố cáo hắn. Nhìn thấy Mạc Thần cười, cuối cùng khán giả cũng hoàn toàn phản ứng lại vì sao vừa rồi Văn Khê đánh hắn, đều cười ra tiếng. Bình luận viên cũng giờ khóc giờ cười. Quân Si quá dễ thương, A Dịch cười nói, nhưng người dám vung nắm đấm với Momo cũng chỉ có Quân Si. Thỏ Kỳ, hả, họ không hợp tác ư? A Dịch cách thức thi đấu thay đổi, họ tách ra lấy đầu người đều có lợi hơn cho nhau hơn. Thỏ Kỳ, hóa ra là như vậy. Mưa đạn nói ra suy đoán không sai, Văn Khê đánh Mạc Thần một phát kia, đúng là đang tố cáo hắn cướp đầu người của cậu. Nhưng lúc Văn Khê vung nắm đấm cũng không nghĩ tới vừa vặn đánh vào đầu Mạc Thần, trực tiếp hạ gục hắn, cho nên nhìn thấy Mạc Thần ngã xuống đất, đầu tiên cậu kinh ngạc một chút, sau đó cười ha ha. Vì phòng ngừa Mạc Thần dùng băng đít tự cứu mình sau đó trả thù cậu nên Văn Khê xoay người bỏ chạy, kết quả trong mắt khán giả liền biến thành kiêu ngạo lướt qua. Sau khi cậu thoát khỏi phạm vi tấn công của Mạc Thần thì nhẹ nhàng thở ra tiếp tục bắn chết quân địch. Lúc này, vòng bo thứ hai đã được mở, hiện tại cậu đã có 8 cái đầu. Vốn cậu có thể lấy 9 cái, đáng tiếc bị Mạc Thần cướp một cái, hiện tại đầu người trên tay Mạc Thần nhiều hơn cậu 3 cái. Về phần hiện tại các đồng đội khác lấy được mấy cái đầu, Văn Khê không chú ý, chỉ nhớ ID của bọn họ đều xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Văn Khê để nhân vật của mình dán vào tường chạy một đoạn, sau khi nghe được tiếng súng thì lập tức chậm lại, cầm súng bắn tỉa. Cậu cẩn thận thò đầu ra từ phía sau tường, dùng súng bắn tỉa ngắm xuống phía tiếng súng truyền đến, phát hiện là Lăng Sơ Giật. Lăng Sơ Giật đang đọ súng với một người, mắt thấy sắp hạ gục người nọ. Văn Khê vội vàng đổi súng bắn tỉa thành cung, bắn một mũi tên về phía người nọ. Vì thế, ngay sau khi Lăng Sơ Giật thành công hạ gục người khác, một mũi tên dài nhỏ trúng đầu người nọ. CLM, Quân Si đã gửi Yota Edon, mình bằng cung, nhìn thấy thông báo này, Lăng Sơ Giật sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Á, đầu người của tôi. Văn Khê không nghe được tiếng của Lăng Sơ Giật nhưng cũng có thể đoán được phản ứng của hắn, cười mỏi miệng, sau đó lần theo vách tường đi đến lối vào, chuẩn bị lên tầng lấy một vị trí bắn tỉa tốt tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Dưới sự giảng dạy của Mạc Thần, tốc độ cậu leo lên tầng rất nhanh, như người nhện leo tường, phút chốc đã đi tới tầng cao nhất, sau đó dùng súng bắn tỉa tìm được mục tiêu, đổi cung bắn một mũi tên ra. Nhìn thấy cảnh này, A Dịch bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chuyện tôi muốn phàn nàn rất lâu rồi. Thỏ Kỳ, hả, chuyện gì vậy? A Dịch, mỗi lần nhìn Quân Si dùng súng bắn tỉa ngắm người tôi đều nghĩ cậu ấy sẽ nổ súng, kết quả cậu ấy đều đổi cung. Ha ha ha ha, đúng vậy. Thỏ Kỳ lập tức phản ứng lại. Chuyện này tôi cũng muốn phàn nàn lâu rồi, súng bắn tỉa đối với Quân Si mà nói, đầu tiên là kính viễn vọng, sau đó mới là súng. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Văn Khê đã thành công dùng cung hạ gục một người, mắt thấy sắp dùng súng bắn tỉa kết liễu. Chỉ cần lấy được đầu người này, cậu sẽ có 10 cái đầu. Tuy nhiên, ngay khi cậu nổ súng, một tiếng súng vang lên từ một hướng khác gần như trùng khớp với tiếng của cậu. Ngay sau đó, ở góc trên bên phải xuất hiện một cái thông báo. CLM, Niwin đã gửi Iota SFFF, bầu bằng súng bắn tỉa. Văn Khê, bạn nhỏ Giang Tân Dực cậu xong rồi. Continue, 4, 1, 2022, NTT, cách chương.